Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 788. Tha cho ta thay quần áo khác lại theo ngươi đánh. Xem ra không có sao, hệ số áp chế thương tổn của ta thực sự quá thấp, nắm cùng với chính mình gần 10 ức thương tổn. Tần Phong không khỏi nhíu mày một cái. Phải biết rằng, chính mình đánh chết Kiếm Vương Hạt thời điểm, nhưng là đánh ra 277 ức thương tổn, kém hơn 20 tỷ, mà chỉ Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos lượng máu cao tới 3 triệu ức. Ba cái mạng chính là 9 triệu ức, chính mình muốn đánh đến bao giờ? Chủ, Vô Chi Tiểu Long, có thể ở hạ vị tiềm minh giai đoạn, đối với bản hoàng đánh ra một kích 10 ức công kích. Xem ra, ngươi nếu so với trong tưởng tượng càng xuất sắc hơn. Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos thì hơi kinh ngạc nhìn Tần Phong liếc mắt. Tựa hồ đối với cái này công kích vô cùng ngoài ý muốn. Kế tiếp, vị này Hạt Hoàng cũng tràn đầy tự tin, giơ lên hai màu máu đỏ kìm, một con hạt vĩ, phía trên ba cây trường kiếm màu đỏ ngòm cũng xông Tần Phong đâm xuống phía dưới. Két, két, két, 11 triệu, 1.001 vạn, 1.050 vạn. Liên tiếp ba cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Chứng kiến cái này ba cái chữ số, nguyên bản tự tin vô cùng Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos chợt thần sắc cứng lại. Mà xa xa quan sát chiến đấu hàng vạn con Kiếm Vương Hạt nhóm, cũng phát sinh từng đợt toa, toa, toa, thấp bạo thanh âm. Hiển nhiên là không có nghĩ tới cái này kết quả. Các nàng cao cao tại thượng Hổ Phách Hạt Hoàng đại nhân, một vị nhất giai chủ thần, đánh ra thương tổn dĩ nhiên chỉ có một hạ vị thần minh 1% tả hữu. Quả thực không thể tưởng tượng. Vô Chi Tiểu Long, bản hoàng còn thừa lại 11, vì sao? Làm sao không có bất kỳ thương tổn hệ số thêm được? Te, hơn nữa, phòng ngự của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos có chút không thể tin nói rằng, tuy là nàng không giống Tần Phong giống nhau, có thể thu được cặn kẽ chiến đấu tin tức, nhưng thân là chủ thần, nàng cũng rất nhanh đoán được. Chính mình vừa rồi cao tới một ức công kích, rõ ràng là không có phá vỡ Tần Phong phòng ngự, cho nên chỉ đánh ra 10% tuyệt đối thương tổn. Cũng chính là 10 triệu tả hữu thương tổn. Người này phòng ngự, lẽ nào siêu vũ một ước? Còn có, của nàng sao hệ số vì 1? Nói rõ, đối phương sao số lượng, ít nhất là 11 ngôi sao, hoặc là càng nhiều, không phải. Không có khả năng, ngươi không có khả năng sở hữu 11 khỏa trở lên sao? Ngươi chỉ là hạ vị thần minh, tối đa cũng bất quá 9 vì sao? Xem ra, trên người ngươi phải có một ít có thể thêm tinh kỹ năng hoặc đạo cụ. Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos lắc đầu, thần sắc lại có chút ước ao, có thể ở trong chiến đấu thêm tinh kỹ năng hoặc đạo cụ. Mặc dù ở cả thế giới bên trong, đều là cực kỳ hiếm hoi tồn tại, mà trước mắt vị này hạ vị thần minh, dường như không chỉ có nhất kiện loại này đạo cụ hoặc kỹ năng. Thật sự là làm người ta ước ao a. Hanh, hạt tử tinh, người thân là nhất giai chủ thần, thương tổn chỉ có ta 1% tả hữu, hay yếu thành cặn bã nha, ta xem. Không bằng ngươi cũng biến hóa thành một thanh kiếm, để cho ta chơi một chút được. Tần Phong nhịn không được nhạo báng. Ghê tởm, Vô Chi Tiểu Long, chiến đấu không chỉ có tỉ thí thương tổn. Như vậy hiện tại, nếm thử bản hoàng không gian nát bấy a. Bản hoàng, muốn phế rơi trang bị của ngươi. Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos phát sinh rít lên một tiếng. Ba cây huyết kiếm hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, hướng Tần Phong bao phủ xuống. Két, két, két, 20 điểm bền hạn mức cao nhất. Tam tinh chân thần khí long tượng che ngực thần khải, 20 điểm bền hạn mức cao nhất. nhị tinh chân thần khí thần thánh chi quan, 20 điểm bền hạn mức cao nhất. Tam tinh long tộc chân thần khí long ngâm chi giới, 20, 20, ngoặc kép, lao, cái này hạt tử tinh muốn phế rơi ta trang bị. Tần Phong vẻ mặt kinh hãi, tuy nói hạt hoàng công kích, chính mình hiện nay hoàn toàn không sợ. Thế nhưng cái này rơi độ bền thượng hạn kỹ năng thực sự thật là ác tâm a. Hơn nữa, là một lần rơi 20 điểm bền lock in. Hạt hoàng đồng thời ba thanh kiếm tiến hành công kích, tốc độ đánh đều là ở 5 lần một giây tả hữu. Một giây xuất thủ 15 lần, có thể phá hủy chính mình 300 điểm bền lock in. Một phút đồng hồ, chính là phá hủy 1.800 không điểm bền hạn mức cao nhất. Cứ theo đà này, sợ rằng vĩnh viễn không được bao lâu, toàn thân mình trang bị cũng sẽ bị toàn bộ đánh nát. Sau đó, tiến nhập chuồng chạy trạng thái. Phốp, hạt tử tinh, quá ghê tởm, tha cho ta cởi quần áo đánh với ngươi. Tần Phong hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu cởi quần áo sở. Dạ Lý Triệu, ân, đã biết một thân chân thần khí nhưng là tương đối quý giá. Coi như không bị đánh hư, rơi một điểm độ bền hạn mức cao nhất, đó cũng là làm người ta vô cùng không nỡ. Mũ giáp, miếng lót vai, nhẫn, giày, phần che tay, sau đó, liền quần cũng cởi, ba bộ trang bị, cởi hết sạch, may mà trong thần vực có một cái vô hạn bền bên trong. Khố, có thể phòng ngừa tẩu quang, bằng không, chính mình thật đúng là cùng vị này hạt tử tinh thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Đương nhiên, Tần Phong còn không có ngốc đến chuồng chạy cùng chủ thần đại chiến, mà là đổi lại một thân thần khí mảnh nhỏ. Ân, loại này vô số người chơi tha thiết ước mơ đích thực thần trang. Tần Phong muốn bao nhiêu được bao nhiêu, bị đánh nát cũng không chút nào không nỡ. Cùng lắm thì đổi lại nhất kiện là được. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ